Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Diệp Thu giọng hát hay thủ tú? 3/50. Ngay tại khán giả liên tục kinh hô thời điểm, Diệp Thu cầm Tiểu Mộng Mộng ôm được sân khấu bên cạnh. Một cái mình có thể thấy địa phương, nhẹ giọng dặn dò, "Mộng Mộng, đứng ở chỗ này nghe ba ba ca hát, không thể chạy loạn nha." "Ừm a, ba ba ủng hộ." Tiểu Mộng Mộng khéo léo lên tiếng, hướng phía Diệp Thu mở ra thủ trưởng. Diệp Thu cười cười, cùng Tiểu Mộng Mộng nhẹ nhàng vỗ một cái thủ trưởng. Ba lần nữa nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Mộng Mộng đầu. Diệp Thu xoay người, chậm rãi đi tới chính giữa sân khấu, đem trên tay microphone bỏ vào trước mặt trên kệ, đem đặt ở sau lưng đàn guitar lấy được trước người, nhẹ nhàng bắt lộng thoáng một phát. Lúc này, tại Diệp Thu vô pháp thấy một cái diễn bá thất bên trong, ba tên thân cao không giống nhau, dáng người không đồng nhất người trẻ tuổi cùng người chủ trì đứng chung một chỗ. Chính mục không chuyển lòng đen mà nhìn chằm chằm vào màn hình tivi bên trong Diệp Thu. Ba người bọn họ, tự nhiên chính là Diệp Thu tam cái huynh đệ, tín đồ nhạc đội ba người khác, Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải. Tự ra huynh đệ tới tham gia giọng hát hay nhắm mắt chọn. Bọn hắn lại thế nào khả năng không đến góp phần trợ uy đây? Là một trận nhu hòa dễ nghe đàn guitar âm thanh bắn lên thì Diệp Thu diễn sướng bắt đầu rồi. Ôi, là đàn guitar đàn tấu. Cái kia âm nghe xong, lỗ tai dựng lên nói, thật giống như không có nhạc khí khác âm thanh. Chẳng lẽ cái này tuyển thủ muốn tới một đoạn đàn guitar độc tấu sao? Dư Thịnh Khánh thân thể một đình, tới hào hứng. Một đoạn này đàn guitar khúc nhạc dạo không hề dài, chỉ có 7-8 giây. Khi mọi người tâm dần dần đắm chìm hạ xuống, chìm vào đến yêu mỹ này êm ái đàn guitar tiếng nhạc bên trong thì một trận trong trẻo mà tế nị tiếng ca vang lên. Tư niệm là một loại rất huyền đồ vật như bóng với hình. Chấm ngoặc kép, làm cái này câu đầu tiên mở miệng nói hát đi ra ngoài nháy mắt. Bốn vị đạo sư từng cái như bị sét đánh. Cùng lúc đó, hiện trường 500 danh người xem cũng lập tức trừng to mắt, dựng lỗ tai lên. Bài hát này âm thanh quá ắng tai. Trời à, làm sao lại như vậy? Thanh âm như vậy làm sao sẽ xuất hiện tại dạng này tuyển tú sân khấu? Nó hẳn là xuất hiện ở vạn nhân diễn sướng hội trên võ đài mới đúng. Nó hẳn là xuất hiện ở Bạch Kim album bên trong, bị vô số mưa ca nhạc thu cất giấu mới đúng. Thanh âm như vậy nhất định quá hoàn mỹ. Không đợi đám người theo đôi cái này câu đầu tiên kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần, cái kia trong trẻo tế nị tiếng ca liền như là tia nước nhỏ đồng dạng theo Diệp Thu trong miệng chảy xuôi đi ra. Nguyện ý vì ngươi ta, nguyện ý vì ngươi ta, nguyện ý vì ngươi quên tên họ ta. Chấm ngoặc kép, không sai. Diệp Thu giờ phút này chỗ diễn sướng chính là kiếp trước hồng biến đại giang nam bắc cái kia đầu tình ca ta sẵn lòng. Là một đoạn này tràn đầy thâm tình mà cùng tế nị tiếng ca xuyên thấu qua hiện trường âm hưởng, truyền lại đến ghi hình lều mỗi một hẻo lánh thì tất cả mọi người bị bài hát này âm thanh thật sâu đả động. Trời à, trời à, quá ắng tai. Hậu trường, một chút đã diễn sướng xong nhưng là còn không có rời đi đám tuyển thủ tất cả đều trợn to hai mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này mang theo hài tử tới, bị trong lòng bọn họ nhận định là đi cửa sau, đồ vô sỉ, lại có như thế dễ nghe tiếng nói, cùng kinh khủng như vậy giọng hát, còn có tuyệt vời như vậy ca khúc. Cái này, đây là cái gì ca? Ta giống như chưa từng có nghe qua. Ta cũng không có. Bài hát này khẳng định còn không có tuyên bố đi ra. Trời à, chẳng lẽ đây là hắn bản gốc? Cùng lúc đó, đạo sư trên ghế bốn vị đạo sư cũng đã bị triệt để đưa vào đến Diệp Thu chỗ diễn sướng ca khúc tình cảnh bên trong. loại kia vì tình yêu có thể hồn nhiên quên mình, phấn đấu quên mình cảm tình. Thông qua Diệp Thu, tiếng ca hoàn mỹ hiện ra đi ra. Hoàn mỹ ca khúc, hoàn mỹ giọng hát, hoàn mỹ diễn dịch, nghe đây giống như thiên lại bản âm nhạc huyền chuyển lấy chảy vào lỗ tai. Cảm nhận được ca từ bên trong loại nào thành yêu sẵn lòng quên đi tất cả cố chấp cảm tình. Bốn vị đạo sư ánh mắt càng là bỗng nhiên đỏ lên. Dạng này ca mới là Hán ngữ nhạc đàn tương lai hy vọng a. Nhưng là cũng không biết là không phải quá mức đầu nhập mà thưởng thức bài hát này. Bốn vị đạo sư vậy mà không có một người xoay người. Đây là tình huống gì? Diễn bá thất bên trong, Tào Tam Thuận ba người nhìn xem cái kia, thờ ơ, bốn vị đạo sư. Nhất thời gấp, chuyển a, làm sao còn không chuyển a? Tào Tam Thuận dậm chân kêu lên, dễ nghe như vậy ca, bốn vị đạo sư làm sao còn không chuyển a? Gấp rút chết ta rồi. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải cũng là nắm quyền đầu, trên mặt tràn đầy khẩn trương. Nào chỉ là Tào Tam Thuận ba huynh đệ, lúc này hiện trường 500 danh người xem cũng là đồng loạt siết chặt quyền đầu. Chuyện gì xảy ra a? Bốn vị đạo sư làm sao đều đóng ánh mắt? Dễ nghe như vậy ca khúc, bọn hắn làm sao còn không chuyển ta đi? Không phải đâu, chẳng lẽ cái này tuyển thủ muốn bị đào thải? Bọn hắn dám? Có cá tính tử sôi động, người xem lập tức thấp giọng quát. Thanh âm như vậy nếu là biết bị đào thải, nhìn ta không nhảy đi xuống đánh bọn hắn. Đúng, đối mặt dần dần xôn xao hiện trường, đối mặt với bốn thanh chỉ có thể nhìn thấy lưng ghế đạo sư tịch. Diệp Thu không nóng không vội, mang trên mặt một vòng mỉm cười nhàn nhạt. Cầm cái này một bài ta sẵn lòng êm tai hát đến đoạn kết. Ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi, ta nguyện ý vì ngươi bị lưu đày chân trời chỉ cần ngươi. Thực tình cầm thích cùng ta đáp lại cái gì cũng sẵn lòng, cái gì cũng nguyện ý vì ngươi. Chấm ngoặc kép, làm, ngươi, cái chữ này âm cuối còn không có lúc rơi xuống. Chỉ thấy bốn tên đạo sư cơ hồ cũng ngay lúc đó bỗng nhiên mở mắt. Sau đó đồng loạt nhấn xuống trước người cái nút. 3, 3, 3, 3, ngay tại âm nhạc sẽ dừng lại thời điểm. Bốn thanh ghế xoay nương theo lấy bốn tiếng nhẹ vang lên cuối cùng khoan thai quay lại. Không bốn vòng vo, vòng vo, ha ha, nhìn thấy một màn này. Diễn bá thính Tào Tam Thuận ba người nhất thời kích động ôm nhau. Hoan hô lên, tứ chuyển, là tứ chuyển. Cùng lúc đó, hiện trường trên khán đài cũng bạo phát ra một trận kịch liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hò hét. Quá tuyệt vời! Ha ha, đây là cái này một mùa tiết mục đến nay lần thứ nhất bốn vị đạo sư tất cả đều xoay người tuyển thủ. A, hát thật sự là quá tuyệt vời! Tại một trận như sấm tiếng vỗ tay đi qua, làm đạo sư người phát ngôn Dư Thịnh Khánh kích động nói ra. Hát thực sự quá tốt. Hiện tại, để cho chúng ta đến nhận thức một chút ngươi. Xin hỏi ngươi tên là gì? Mọi người tốt. Diệp Thu cầm đàn guitar lấy xuống, bỏ qua một bên, hướng về tại chỗ bốn phía khom khom cung. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười rực rỡ. Ta gọi Diệp Thu, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.